Bá khí, chương 221, muốn ta luyện dược. Đưa tiền đây, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân nhặt lấy ba vị dược liệu, ném vào trong bá khí hồng lô. Tử sắc bá khí hồng lô lập tức nung chảy ba vị dược liệu. Đem dược tính của ba vị thuốc dung hợp lại với nhau. Một giây sau, một viên đan dược to bằng quả trứng gà, có màu tím nhạt đã ra lò. Phong Vân Vô Ngân cầm viên đan dược trên tay, chỉ cảm thấy trên bề mặt đan dược có quang mang tuôn động. Mùi hương tinh thuần, dáng vẻ vô cùng quý giá. Đại ca, ngươi nhìn xem, đây có phải là Hàn Sơn đan mà ngươi cần không? Phong Vân Vô Ngân ném viên đan dược về phía Ngưu Hàm Tử. Ngưu Hàm Tử cầm lấy đan dược, ra sức hít mùi hương của đan dược. Trong nháy mắt, cương khí trong cơ thể hắn trở nên linh hoạt. Môn công pháp âm hàn đó cũng liền được thi triển. Trên đỉnh đầu Ngưu Hàm Tử lập tức hiện ra một vầng trăng âm hàn tỏa sáng xuống. Còn có cỏ dại, cây cối do cương khí hóa thành. Viên đan dược này, so với Hàn Sơn đan bán trên thị trường thì còn lớn hơn gấp 5 lần. Dược tính ít nhất cũng nồng đượm hơn gấp 5 lần. Không thể tin nổi, đúng là không thể tin nổi. Ánh mắt Ngưu Hàm Tử nhìn chằm chằm vào viên đan dược trên tay. Một giây sau, cương khí toàn thân hắn bốc lên ngùn ngụt, ý cảnh của môn âm hàn công pháp đó không ngừng tăng lên. Hắn không để ý gì tới những thứ khác nữa. Nuốt viên đan dược vào bụng, hấp thu dược lực, rồi ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ngưu Hàm Tử. Không lâu sau, vầng trăng trên đỉnh đầu Ngưu Hàm Tử bắn ra từng trận đao mang. Tung hoành ngang dọc, khiến không khí cũng bị chém kêu xẹt xẹt, đường đao vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên, Ngưu Hàm Tử hai mắt mở rộng, ánh mắt lóe lên một tia lãnh mang. Hắn thở ra một ngụm khí đục, kinh hô lên, luyện thành rồi, ta cuối cùng đã luyện môn tàn nguyệt âm đao này tới đại thành cảnh giới. Thật là tốt quá! Dược tính của viên Hàn Sơn đan đó quá thuần khiết, khiến ta đột phá được rào cản, luyện môn công pháp này tới đại thành cảnh giới, giảm được ít nhất 5 năm khổ công tu luyện của ta. Nói xong, Ngưu Hàm Tử đứng dậy, cung kính cúi lạy Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đại sư, đa tạ đã ban dược, Ngưu Hàm Tử sau này võ đạo mà có chút thành tựu đều nhờ công lao của Phong Vân Vô Ngân đại sư. Ồ, đừng khách sáo, ta cũng chỉ tùy tiện thử mà thôi, may mà không thất bại. Phong Vân Vô Ngân tự mình cũng cảm thấy thần kỳ. Đúng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân liền phát hiện ra, đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả kia đang dùng ánh mắt kỳ lạ. Vô cùng cuồng nhiệt nhìn hắn. Phong Vân Vô Ngân đại sư, ta tu luyện hỏa hệ trưởng pháp, cần rất nhiều hỏa thần đan. Xin Phong Vân Vô Ngân đại sư giúp ta luyện chế. Một thiếu phụ áo hồng kêu lên. Phong Vân Vô Ngân đại sư, ta tu luyện cự lực trưởng pháp, cần Hoàng Thiên Hậu Thổ Thủy. Xin Phong Vân Vô Ngân đại sư luyện chế giúp. Một lão nhân kích động kêu lên. Ha ha ha, mọi người đừng vội, từng người một, ta đã nói là sẽ bồi thường sai lầm. Từng người một lên, cần đan dược gì, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Ta luyện chế là xong. Phong Vân Vô Ngân ha ha cười lớn. Tất cả những cảm giác áy náy trong lòng cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Trong lòng vô cùng thoải mái. Trong nửa tháng tiếp theo, Phong Vân Vô Ngân liền trở thành kẻ luyện dược công ích. Đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả được lợi lớn từ Phong Vân Vô Ngân. Chỉ cần bọn chúng kiếm đủ nguyên liệu, giao cho Phong Vân Vô Ngân là trong nháy mắt. Phong Vân Vô Ngân có thể thôi động bá khí hồng lô, luyện chế ra đan dược mà bọn chúng cần. Phong Vân Vô Ngân luyện dược căn bản không cần bất cứ công nghệ, kỹ thuật gì cả, cũng không cần cả mộc hệ, hỏa hệ công pháp trợ giúp, hoàn toàn chỉ là đem nguyên liệu vứt vào trong bá khí hồng lô. Không tốn chút công sức nào là đan dược đã ra lò. Hơn nữa, đan dược mà Phong Vân Vô Ngân luyện chế ra so với đan dược bán trên thị trường thì thể tích còn to hơn gấp nhiều lần. Dược lực cũng mạnh hơn gấp nhiều lần. Cần phải biết rằng, luyện dược sư luyện chế đan dược cần phải trải qua một quy trình rất phức tạp. Ví dụ như phân ra mấy lần nấu, chế luyện, ví dụ như vào một giờ nào đó của một ngày nào đó mới có thể đốt lò luyện dược. Vô cùng phức tạp, kỳ thực, mỗi một lần nấu, mỗi một công đoạn đều khiến cho dược tính trong nguyên liệu bị tiêu hao đi một chút. Hơn nữa, bất luận là khống chế tới mức nào thì cũng rất khó có thể làm được tới 10 phân vẹn 10 trong quá trình luyện dược. Ít nhiều cũng sẽ có những chút nhược điểm. Mỗi một luyện dược sư đều không ngừng cải tiến, hoàn thiện kỹ thuật luyện dược của mình. Nhưng bất luận cải tiến thế nào, tìm tòi thế nào cũng không thể sánh được với bá khí hồng lô trực tiếp luyện dược. Bá khí hồng lô của Phong Vân Vô Ngân do tiên thiên tử khí đan điền tinh thuần dung hợp mà thành. Là năng lượng bản nguyên của Phong Vân Vô Ngân, trong khi luyện hóa dược vật không hề mượn sự trợ giúp của bất cứ loại công pháp nào. Trực tiếp chiết xuất tinh hoa của nguyên liệu, trong nháy mắt dung hợp thành đan dược. Trong quá trình luyện hóa, dược tính căn bản không thể bị tiêu hao một chút nào cả. Bởi vậy, đan dược do Phong Vân Vô Ngân luyện chế ra, không ai có thể sánh nổi. Đương nhiên, thôi động bá khí hồng lô để luyện chế đan dược cũng có khuyết điểm. Thứ nhất, một lò đan dược, bất luận ném bao nhiêu nguyên liệu vào, cũng chỉ luyện hóa ra có một viên. Nguyên liệu nhiều thì sẽ được một viên đan dược rất to. Nguyên liệu ít thì sẽ được một viên đan dược nhỏ. Cũng có nghĩa là, Phong Vân Vô Ngân luyện dược, một lò chỉ được một viên đan dược. Thứ hai, trong quá trình luyện dược, Phong Vân Vô Ngân không đi phân biệt dược vật, cũng không hề biết phân biệt. Nguyên liệu ném vào trong bá khí hồng lô, chỉ cần có một chút sơ suất thì đan dược luyện chế ra. Dược tính sẽ vô cùng phức tạp. Sau khi dùng sẽ có tác dụng phụ, muốn tìm Phong Vân Vô Ngân luyện dược thì nguyên liệu buộc phải vô cùng chính xác. Không được phép có chút sai sót, nếu không, linh dược có khả năng biến thành độc dược. Tuy nhiên, cho dù thuật luyện dược của Phong Vân Vô Ngân vẫn còn một vài khiếm khuyết, nhưng người tìm Phong Vân Vô Ngân luyện dược vẫn không ngớt. Trước cửa Vô Ngân điện người đông như chảy hội. Một vài tiên thiên cương khí cảnh võ giả vừa đưa tới một đống nguyên liệu. Luyện chế thành đan dược xong lại lập tức đi tìm kiếm đợt nguyên liệu khác. Sau đó cố gắng chen vào trong Vô Ngân điện, cầu xin Phong Vân Vô Ngân luyện chế. Phong Vân Vô Ngân để bồi thường cho đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả này. Căn bản không hề từ chối. Hơn nữa cũng không thu bất cứ thù lao gì. Sự bồi thường này khiến cho lợi ích mà đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả này nhận được đã lớn hơn rất nhiều đi hấp thu tiên thiên cương khí. Đối với những tiên thiên cương khí cảnh võ giả này, ít hấp thu một chút tiên thiên cương khí cũng không có gì ghê gớm. Nếu có thể có được một vài loại công pháp để kích thích tiềm năng của cơ thể, hoặc là những thứ đan dược đặc biệt có các thuộc tính phong hỏa lôi điện, thì lợi ích còn lớn hơn nhiều. Ví dụ như, có rất nhiều tiên thiên cương khí cảnh võ giả, nhờ sự trợ giúp của đan dược đã tu luyện công pháp của mình tới trung kỳ, thậm chí là đại thành cảnh giới, lực chiến đấu lập tức tăng vọt. Trong lúc rảnh rỗi, Phong Vân Vô Ngân cũng đi tìm đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả kia. Xin lấy một ít nguyên liệu không đáng giá, luyện chế thành những thứ đan dược mà đám hậu thiên võ giả quý như vàng như cao cấp tôi thể đan. Dưỡng tâm đan, tỉnh thần đan, cường cân đan, phát cho đám nô bộc của mình. Việc làm của Phong Vân Vô Ngân cũng làm tiêu tan mọi sự nghi kỵ của tất cả tiên thiên cương khí cảnh võ giả đối với hắn. Trước kia bọn chúng đều coi Phong Vân Vô Ngân là sát nhân ác ma hung tàn lãnh huyết. Không việc ác gì là không làm, nhưng lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong nháy mắt đã trở thành đại thiện nhân. Cứu nhân độ thế, tấm lòng bao la. Cơ hồ đã trở thành sứ giả của chính nghĩa, hóa thân của chân lý. Cảnh tượng náo nhiệt trong khu vực của tiên thiên cương khí cảnh võ giả tiếp tục tăng lên. Khiến cho tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả cũng đều kéo đến xem xét. Lúc này, hơn trăm gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả, mấy chục gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả lơ lửng cách Vô Ngân điện mấy ngàn mét. Đứng nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở trước Vô Ngân điện. Chuyện gì vậy? Tên Phong Vân Vô Ngân đó lại giở trò gì vậy? Cái này, Mạnh sư huynh, việc này có vẻ bất thường. Ngươi nhìn xem, đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả kia ai ai cũng tươi cười hớn hở. Tất cả đều đang ca tụng công đức của Phong Vân Vô Ngân. Hai bên không hề giống như đang có thù với nhau, mà lại giống như Phong Vân Vô Ngân đang ban phát ân huệ vậy. Lúc này, một tên tiên thiên tử khí cảnh võ giả khẩu khí vô cùng tự tin. Chuyện này ta biết rất rõ. Biểu đệ của ta là một tên tiên thiên cương khí cảnh võ giả. Hắn nói với ta, Phong Vân Vô Ngân đang luyện chế đan dược cho tất cả tiên thiên cương khí cảnh võ giả. Cái gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đều tròn mắt ngây ngốc. Gã thiếu niên này, ngoài đánh nhau giết người ra thì còn biết luyện đan dược sao? Đúng vậy, không chỉ biết luyện đan dược mà còn vô cùng lợi hại. Chỉ cần kiếm đủ nguyên liệu, chỉ trong mấy giây đan dược đã ra lò, dược lực còn gấp mấy lần những loại đan dược bán trên thị trường. Nào là hỏa thần đan, hải lam đan, cự mộc đan, thậm chí còn có cực lạc đan, âm dương tục mệnh đan, hắn đều luyện chế được, không tốn chút sức lực nào cả. Biểu đệ của ta đích thân nói với ta, không thể nào giả được. Các ngươi xem, gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả đó giơ tay ra. Chỉ thấy một viên đan dược màu đỏ thẫm to bằng viên đá cuội nằm trong tay hắn. Bề mặt viên đan dược này nóng rực, từng tia lửa nhấp nháy không ngừng, mùi hương kỳ dị tỏa ra. Đây là một viên hỏa thần đan, biểu đệ của ta tu luyện hỏa hệ đao pháp, cầu xin Phong Vân Vô Ngân luyện chế cho mấy viên, dược lực thuần khiết thật. Một gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả không kìm được bước lên. Tay phải giơ ra, trong hư không xuất hiện một cỗ hấp lực, bắt lấy hỏa thần đan ở trong tay gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả kia. Ngắm nghía cẩn thận, chậc chậc, viên hỏa thần đan này to như viên trứng ngỗng, quả nhiên to hơn gấp mấy lần đan dược của bất kỳ một gã luyện dược sư nào luyện ra. Dược tính trong cương liệt lại có bình hòa. Cầm ở trong tay giống như mặt trời tỏa sáng, lão phu chưa thấy viên đan dược nào có phẩm chất cao như vậy. Thiên tài, không ngờ, Phong Vân Vô Ngân còn là một thiên tài luyện dược, thật là đáng quý. Ngưng lại một lát, gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả này liếc về phía tên tiên thiên tử khí cảnh võ giả kia. Bằng hữu, viên hỏa thần đan này, hai viên tử khí linh thạch. Bán cho ta nhé, gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả kia sừng sốt, run rẩy nói, được, tiền bối, nếu ngươi đưa ta hai viên tử khí linh thạch, viên đan dược này sẽ thuộc về ngươi. Cần phải biết rằng, hỏa thần đan tuy quý giá, nhưng giá trên thị trường cùng lắm cũng chỉ là mấy viên cương khí linh thạch mà thôi. Bây giờ, gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả này lại dùng hai viên tử khí linh thạch để đổi lấy viên hỏa thần đan này. Đúng là một cái giá không thể cao hơn nữa. Đương nhiên cũng là bởi hỏa thần đan do Phong Vân Vô Ngân luyện chế ra dược tính gấp nhiều lần so với hỏa thần đan thông thường. Hậu thiên võ giả và người bình thường phần lớn đều dùng vàng làm tiền trao đổi. Nhưng ở trong thế giới của tiên thiên võ giả, vàng lại chỉ giống như bùn đất, linh thạch là tiền tệ trao đổi thông thường của tiên thiên võ giả. Ở Huyền Tôn Đại Lục và Vô Biên Hải Vực, việc trao đổi các loại linh thạch đã hình thành một quy tắc bất thành văn. 10 viên cương khí linh thạch bằng 1 viên tử khí linh thạch. Còn hạo khí linh thạch thì tương đối quý giá. 100 viên tử khí linh thạch đổi được 1 viên hạo khí linh thạch. Lão nhân kia tùy tiện vứt ra 2 viên tử khí linh thạch cho gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả để đổi lấy viên hỏa thần đan. Gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả đó nhận lấy tử khí linh thạch. Vô cùng kích động, run rẩy nói, thật tốt quá, vậy là đã kiếm được 2 viên tử khí linh thạch phẩm chất vô cùng thuần khiết. Ta lại đi tìm biểu đệ của ta, bảo hắn cầu xin Phong Vân Vô Ngân luyện chế thêm ít hỏa thần đan nữa. Lúc này, đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả, thậm chí là tiên thiên hạo khí cảnh võ giả, ánh mắt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trong thế giới của võ giả, linh thạch tuy quan trọng, là căn bản để tu luyện, nhưng có lúc, giá trị của đan dược còn cao hơn cả linh thạch, đặc biệt là những loại đan dược không dễ luyện chế, ví dụ như sinh sinh tái tạo hoàn, cửu hoa ngọc lộ hoàn, hoàn dương bổ huyết đan, Xuân Phong Hóa Vũ Đan. Những loại đan dược này, mỗi một viên đều có giá trên trời. Hơn nữa còn không có mà mua. Ngoài ra, ví dụ như thần kiếm chiết thọ đan mà gã đế huyền của thần kiếm tông đã nuốt. Những loại đan dược có thể giảm tuổi thọ để nâng cao tu vi. Hơn nữa còn có thể giúp cho hậu thiên võ giả có thể trực tiếp đột phá lên tiên thiên cảnh giới thì đừng nói là vàng. Mà ngay cả linh thạch cũng không thể mua nổi. Không ngờ có thể luyện dược. Thật tốt quá, lão tử tu luyện cửu u ma không? Rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Cần phải định kỳ dùng một loại tuyệt phẩm đan dược để ninh tâm định thần. Giúp cho tâm thần không bị sụp đổ. Loại đan dược này đã hao tổn hết linh thạch của lão tử. Bây giờ, trong nạp giới của linh thạch có vô số nguyên liệu, nhưng lại không có đủ linh thạch để đi mời luyện dược sư luyện đan dược cho ta. Thật tốt quá, đi tìm Phong Vân Vô Ngân, một gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả ánh mắt rực sáng. Thân hóa thành một đạo quang ảnh màu đỏ nhạt, bay về phía Vô Ngân Điện, đi tìm Phong Vân Vô Ngân, một viên đá làm dậy sóng cả mặt nước. Tất cả đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đều cùng lao về phía Vô Ngân Điện. Gã Sở Phong kia nghĩ một lát, rồi cũng hóa thành một đạo tử khí lưu quang, bay về phía Vô Ngân Điện. Khốn chết, đáng chết, còn biết luyện dược, Mạc Thu Xương tức giận nghiến răng ken két, không ngừng chửi bới, nhưng cũng không thể làm gì được. Trước cửa Vô Ngân Điện, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Giúp đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả luyện dược, mấy ngày nay, hắn đã luyện ra hàng ngàn viên đan dược, nhưng không hề vất vả chút nào. Hắn luyện dược quá dễ dàng, nói một cách chuẩn xác, không phải hắn luyện dược mà là bá khí hồng lô đang tự động luyện dược. Phong Vân Vô Ngân chỉ cần đem nguyên liệu ném vào trong bá khí hồng lô là xong. Dễ như trở bàn tay. Cách chương.